Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, The Miss Empress. Coi như Tutsuki đời thứ 80 người tốt nghiệp, thập kỷ nhân thứ 2 tịch tốt nghiệp Inui Hinako tại sau khi tốt nghiệp liền mở một nhà tên là Kirinoya quán ăn, có lẽ là bởi vì đối với ẩm thực yêu quý. Cũng có lẽ là bởi vì nàng thập kỳ nhân thứ 2 tịch danh tiếng. Tiệm mở sau khi thức dậy liền nhanh chóng lửa lên. Nhất là thứ 7 lúc chủ nhật. Từ sáng sớm đến tối. Thậm chí liền một tia thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cho nên tại thời gian làm việc bình thường, nàng chung quy sẽ bỏ lại công nhân viên của mình. Tại đầu đường Tokyo tìm một cái ẩn núp mỹ vị. Đồng thời cũng vì chính mình ẩm thực gia tăng một tia linh cảm. Hôm nay, nàng cũng cùng thường ngày tại Tokyo đầu đường đi lang thang. Bất quá đi dạo nhất chung chưa, nàng đều không có tìm được cái gì phi thường mỹ vị ẩm thực. Bất quá nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhớ tới phụ cận dường như có một nhà phi thường mỹ vị tiệm cà phê sau. Inui Hinako liền tạm thời thay đổi quyết định, đi trước phòng cà phê kia uống một ly cà phê, vận khí không tốt thời điểm uống liền nước đều bị rắt răng. Đỡ lấy mặt trời đi tới tiệm cà phê sau, nghênh đón nàng cũng không phải là cái đó thoạt nhìn rất có chuyện xưa thân sĩ lão bản, mà là một gã thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi nhân viên phục vụ. Inui Hinako thừa nhận, lúc nhìn thấy đối phương nàng cũng hơi hơi động lòng một cái. Nhưng dáng dấp đẹp trai cùng pha cà phê trình độ lại không có quan hệ gì. Theo trong miệng đối phương biết được lão bản cũng không tài. Hinako nội tâm cũng chỉ còn lại có vô tận thất vọng. Bất quá tất lại đã tới rồi. Vì không để cho mình một chuyến tay không, nàng vẫn là quyết định thử một chút tay nghề của đối phương. Làm đối phương đem một ly blended coffee bưng đến trước mặt nàng. Inui Hinako trong nháy mắt liền hiểu. Chính mình một ngày vận xui chính là vì uống được cái này một ly cà phê. Mặc dù cùng chủ tiệm đó ngâm so với còn có chênh lệch nhất định. Nhưng chủ tiệm đó đã vượt qua nhân loại có thể đạt tới trình độ. Thiếu niên ngâm ra cà phê tuyệt đối là Inui Hinako uống qua nhân loại có thể ngâm ra vị ngon nhất. Cà phê, nhìn đối phương một chút thoạt nhìn nhiều lắm là không cao hơn 20 tuổi. Inui Hideko đột nhiên sinh ra một loại đào góc tường xung động. Ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Inui Hinako, là quán ăn, Kirinoya, lão bản. À, thiếu niên, muốn cùng ta học làm đồ ăn sao? Không muốn, Kirinoya mặc dù mới vừa mở không mấy năm. Nhưng bởi vì bếp trưởng trình độ cùng hoàn cảnh ưu nhã, thường xuyên có thể leo lên mỹ thực tạp chí, dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, coi như trở thành phòng ăn Michelin cũng không là chuyện không thể nào. Kirinoya lão bản mời, đối với người tuổi trẻ tới nói chắc là một cái không cách nào cự tuyệt sự tình mới đúng. Nhất là nàng Inui Hinako tự mình vẫn là một đại mỹ nữ dưới tình huống. Nhưng Chiya chính là không theo sáo lộ xuất bài. Nghe được câu trả lời của hắn sau, Inui Hinako cũng lộ ra một tia kinh ngạc. A nha, xin lỗi, ta cũng không có dự định trở thành một tên đầu bếp. Chiya đời này tuổi tác vừa mới 15 tuổi, tương lai có vô hạn khả năng. Nhất là trong đầu của hắn còn có 3 cái thế giới ký ức. Vô luận hắn lựa chọn nghề gì đều có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Mặc dù Chiya quả thật rất thích ẩm thực, trình độ ẩm thực cũng tương đối khá, nhưng hắn cũng không định đem cuộc đời còn lại hiến tặng cho phòng bếp dự định. Mặc dù Chiya quả thật rất thích ẩm thực, trình độ ẩm thực cũng tương đối khá, nhưng hắn cũng không định đem cuộc đời còn lại hiến tặng cho phòng bếp dự định. Ai? Nhưng là thiên phú nấu ăn của ngươi vô cùng cường đại. Thậm chí so senpai còn lợi hại hơn. Nếu như tiến vào ẩm thực ngành nghề phát triển tương lai thậm chí có thể vượt qua làng du lịch. Tutsuki Dojima tiên sinh. Thiếu niên, người thật sự không suy tính một chút sao? Xin lỗi, người nói người ta một cái cũng không nhận biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khạc, thiếu niên, biết không? Ẩm thực ngành nghề thật ra thì là một cái phi thường kiếm tiền ngành nghề. Tỷ như ta, mặc dù mới vừa tốt nghiệp thời gian mấy năm, nhưng đã có một nhà chính mình quán ăn rồi. Thu nhập so với những thứ kia công ty xã trưởng thậm chí càng cao hơn rất nhiều. Inui Hinako mà, nói quả thật có trong nháy mắt như vậy đả động Chia. Trước mắt mới chỉ, khốn nhiễu Chia vấn đề lớn nhất chính là vấn đề tiền. Dù sao vô luận là học phí của Ilya cùng sinh hoạt phí vẫn là Irivial khắc kim đều là một khoản to. Lớn chi tiêu. Nếu như đáp ứng Inui Hinako mà nói vấn đề tiền quả thật có thể tạm thời giải quyết. Cũng may Chia lý trí cũng không có biến mất. Kịp thời tỉnh táo lại. Ăn uống ngành nghề quả thật rất kiếm tiền. Một cái quán ăn bếp trưởng mỗi tháng tiền lương thậm chí có thể đạt tới mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu. Chỉ cần chừng một năm liền có thể thực hiện Chia 100 triệu mục tiêu nhỏ. Nhưng so với Chia biết cái khác ngành nghề, ăn uống ngành nghề cuối cùng chỉ có thể coi là người em trai. Khỏi cần phải nói, chỉ là Chia đang đăng tải viết phía sau nghi can X phát biểu sau khi rời khỏi đây bản thuế phòng. Chừng liền so một cái bếp trưởng một năm thu nhập còn nhiều hơn. Xin lỗi, mặc dù ta quả thật rất thích ẩm thực, nhưng ta ẩm thực kiến thức vì để cho người nhà lộ ra nụ cười. Để cho các khách nhân lộ ra nụ cười cũng có thể a. Nhìn lấy các khách nhân bởi vì chính mình ẩm thực mà lộ ra mặt đầy hạnh phúc, người thì sẽ sinh ra một loại phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào. Đến lúc đó người nhất định sẽ thích đầu bếp nghề nghiệp này. Xin lỗi, ta có tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Nhìn thấy người xa lạ ăn ta làm ẩm thực ta chỉ biết cảm giác phi thường khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái kia, đổi một câu trả lời hợp lý tốt rồi. Thiếu niên, có muốn hay không cùng ta tới một trận Sokugeki đây? Nếu như ngươi thua liền làm đồ đệ của ta. Ngược lại, nếu như ngươi thắng liền cho ngươi một tấm tiệm chúng ta cả đời vé miễn phí. Tiệm nhà chúng ta hiện tại chính chuẩn bị Michelin bình chọn. Phòng ăn Michelin vé miễn phí cả đời. Thế nào? Có muốn hay không suy tính một chút đây? Phát hiện dùng phương pháp bình thường dường như không có biện pháp khiêu động Chia góc tường sau. Inui Hinako dứt khoát trực tiếp đùa bỡn nổi lên thủ đoạn nhỏ. Dù sao dù nói thế nào nàng cũng là Kirinoya bếp trưởng. Coi như để cho Chia một cái tay cũng không có lý do sẽ thua bởi Chia. Sokugeki, đó là cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.